kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 84, 85 và 86 trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 84. Một tên hai đích, một mưu nhiều lợi. Bắn một mũi tên mà trúng hai con chim, bày một kế mà được nhiều cái lợi. Một mũi tên trúng hai đích có xuất xứ từ Bắc Sử, Trưởng Tôn Thành truyện. Có hai con chim ưng vừa bay vừa tranh nhau miếng mồi. Có người đưa cho Trưởng Tôn Thành hai mũi tên, bảo bắn lấy hai con chim. Thành chờ lúc hai con chim đúng vào một nơi, bắn một mũi tên xuyên cả hai con. Về sau người ta dùng điển ngữ này với việc nhất cử lưỡng tiện. Trong mưu lược quân sự, một tên hai đích là một trong những mưu lược quan trọng. Những mưu sĩ giỏi giang, những vị tướng tài thường theo đuổi một kế sách, một hành động mà mang lại nhiều kết quả có lợi. Thời kỳ đầu Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang với thế lực nhỏ yếu bị kẻ địch lớn mạnh là Hạng Vũ chèn ép, bất đắc dĩ phải nhường Quan Trung đến đóng ở vùng Ba Thục, Hán Trung xa xôi. Mưu sĩ Trương Lương hiến kế. Trước lúc lên đường cho đốt hết những con đường tạm từ Quan Trung đến Hán Trung. Một là làm ra vẻ không nghĩ đến việc quay trở lại phát triển về hướng Đông, từ đó làm tê liệt Hạng Vũ. Hai là đề phòng Ưng Vương, Chương Hàn lợi dụng đường tạm tập kích Hán Trung. Lưu Bang đã áp dụng mưu lược của Trương Lương, quả nhiên là hiệu quả. Đến năm sau, khi Lưu Bang tiến công về phía Đông, lại cho người đi sửa con đường tạm. Đường tạm trong rừng rải bằng cây cỏ, đốt đi thì dễ, chứ sửa lại thì trong một thời gian ngắn rất khó sửa xong. Những việc làm đó một mặt thu hút sự chú ý của Hạng Vũ. Chương Hàn để những người này nhận định sai lầm rằng Lưu Bang về Quan Trung bằng đường tạm. Mặt khác một lần nữa làm tê liệt cả hai người này, để họ đinh ninh rằng trước khi sửa xong con đường tạm này, Lưu Bang không có cách nào trong vòng nửa năm mà tổ chức tấn công được. Kết quả là Lưu Bang lấy việc sửa đường tạm làm vật yểm hộ, ngấm ngầm theo con đường cũ xa xôi đến bến Trần Thương, tập kích Chương Hàn, giành đại thắng, chiếm lại Quan Trung. Lưu Bang đốt đường tạm, nhất cử mà lưỡng tiện. Đến lúc sửa đường tạm cũng nhất cử lưỡng tiện. Khi cho đốt phá con đường tạm, Lưu Bang cũng đã ngầm đặt sẵn mưu sâu cho sau này. Ngoài thì sửa đường tạm, nhưng trong thì ngầm vượt bến Trần Thương. Thật xứng đáng với mưu kế nổi tiếng, một tên hai đích, một mưu nhiều lợi, diễn ra theo kiểu khép kín. Lại như thời Tam Quốc, tướng nước Ngụy là Trọng Hội nhận lệnh đi tiêu diệt nước Thục, nhưng lại sợ lộ mục tiêu, bèn lấy danh nghĩa đi chinh phục nước Ngô, làm rất nhiều thuyền lớn ở một nơi gần nước Ngô. Đánh nước Thục thì phải đi đường bộ, vốn không dùng thuyền, nhưng Trọng Hội lại đóng thuyền, một là để làm tê liệt sự cảnh giác của nước Thục, khiến cho nước này đoán sai ý đồ nước Ngụy; hai là có thể kiềm chế nước Ngô, để nước này thấy có nguy, lo tự giữ mình, không đi chi viện nước Thục nữa. Ba là có thể trong vòng một năm sau khi diệt nước Thục lại dùng số thuyền này đi đánh nước Ngô. Thật đúng là một hòn đá ném ba con chim, nhất cử lưỡng tam tứ diện. Bất kể là nhà quân sự, nhà chính trị hay nhà doanh nghiệp, trong chiến đấu, trong chấp chính hay trong kinh doanh, không ai không theo đuổi cái mưu lạ, một tên hai đích, một mưu nhiều lợi. Từ hai ví dụ trên, ta có thể thấy được ba điều gợi ý sau đây. 1. Phải nhìn xa, hiểu rộng. Muốn một tên hai đích, nhất cử lưỡng tiện mà tầm nhìn nông cạn, thiếu hiểu biết là không thể được. Nếu chỉ nhìn thấy tác dụng của đường tạm với việc ra vào Quan Trung, thì Lưu Bang sẽ không có hành động đốt đường tạm, lại càng không ngầm sẵn ý đồ sau này. Bề ngoài sửa đường tạm, bên trong vượt Trần Thương. Bởi vậy chỉ có người nhìn xa trông rộng, có tư tưởng sâu sắc mới có thể nghĩ ra được mưu một tên hai đích. Nước Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm 30, xí nghiệp giàu có bị coi là không bình thường. Hãng xe hơi Ford đã có tầm nhìn xa trông rộng, đầu tư vào giáo dục trung học ở Detroit. Làm như vậy, một mặt di chuyển được nguồn vốn, xây dựng được hình tượng của mình trong sự nghiệp công ích, mặt khác giúp các trường trung học thu hút được học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi trưởng thành, nhiều học sinh đã trở thành công nhân viên chức của hãng Ford. Do họ đã được tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp, nên trình độ kỹ thuật, khả năng tiếp thu, năng lực công tác của họ vượt qua lớp cha anh, từ đó làm cho tố chất của công nhân trong hãng này nâng lên rất nhiều. 2. Phải mưu hoạch thật chu đáo. Thực chất của tư tưởng một tên hai đích, một mưu nhiều lợi là vận dụng lý lẽ về mối quan hệ phổ biến của sự vật. Nắm bắt lấy một khâu nào đó trong mối quan hệ ấy, rồi hành động. Bởi vậy khi sắp đặt mưu kế, cần phải cân nhắc kỹ đến những giả thiết có liên quan. Sắp đặt thật tỉ mỉ thì mới có thể thu được kết quả tốt. Những năm Tống Chân Tông, Trúng Tường Phù, hoàng cung trong đô thành Khai Phong bị cháy, cung thất bị đốt cháy khá nhiều. Hữu Giả Nghị đại phu, Quyền Tam Tổ, Đinh Vị nhận lệnh trùng tu hoàng cung. Xây dựng hoàng cung cần rất nhiều đất, nếu lấy đất ở ngoại thành thì xa xôi quá, tốn công tốn sức. Đinh Vị bèn hạ lệnh đào lấy đất ở trên phố xá trong thành, tiết kiệm được khá nhiều công sức. Sau khi đường phố được đào thành hào sâu, Đinh Vị lại lệnh cho người phá đê ra, dẫn nước sông vào hào, rồi điều thuyền bè từ các nơi về. Thông qua con hào này chở đến hoàng cung các vật liệu dùng cho việc sửa chữa, thật là tiện lợi. Hoàng cung xây dựng xong, Đinh Vị lại lệnh tát hết nước trong hào đi, dùng rác rưởi và đất phế thải sau khi sửa chữa hoàng cung, thải ra, lấp xuống đáy, sửa thành đất bằng, làm lại đường phố. Đinh Vị đào một con hào, lấy đất, chở vật liệu, lắp rác, nhất cử mà tam tiện, tiết kiệm không biết bao nhiêu là công của. Từ đó thấy được Đinh Vị đã suy nghĩ sâu xa và đặt mưu kế chu đáo đến mức nào. 3. Phải giỏi giang trong tận dụng thời cơ. Mối quan hệ của sự vật không phải chỉ quyết định ở không gian mà còn quyết định ở thời gian. Cũng một diệu kế mà lúc này có thể đạt tới hiệu quả, một tên hai đích, một mưu nhiều lợi, nhưng lúc khác lại không. Cho nên giỏi chọn thời cơ cũng rất quan trọng. Năm 1984, Tổng thống Mỹ Reagan sang thăm Trung Quốc. Trước khi về nước, tổ chức một bữa tiệc cảm ơn long trọng. Khách sạn Trường Thành nghe tin này liền nắm bắt cơ may, đã chủ động liên hệ với các phía có liên quan và đã thuyết phục được phía Mỹ tổ chức bữa tiệc cảm ơn đó tại khách sạn Trường Thành. 500 nhà báo trong nước và nước ngoài đi theo đoàn khách đến phỏng vấn, lấy tin tại chỗ. Đài truyền hình ghi hình, tường thuật tại chỗ, làm cho hàng trăm triệu người xem có dịp tìm hiểu toàn diện từ bên ngoài đến những tiện nghi và trang trí bên trong của khách sạn Trường Thành. Khách sạn Trường Thành nắm được cơ hội này chẳng những thực hiện được một thương vụ lớn, mà quan trọng hơn là qua báo giới đã nổi tiếng trong ngoài nước, còn mở rộng thêm được ảnh hưởng của mình. Hoặc như những năm 50 muốn khai thác thị trường rượu Champagne ở Mỹ, nước Pháp đã chọn đúng dịp mừng thọ 67 tuổi của Tổng thống Eisenhower để gây dư luận rộng rãi. Nhân dân Pháp muốn thể hiện tình hữu nghị với Tổng thống Mỹ, chọn gửi tặng Tổng thống 2 thùng rượu Champagne bảo quản 67 năm trước để làm quà mừng thọ. Món quà tặng sẽ có người đưa sang tận Mỹ. Hãng rượu cũng bỏ ra một khoản bảo hiểm rất lớn cho việc này. Vào đúng ngày sinh nhật của Tổng thống, họ sẽ cử hành lễ trao tặng rất trọng thể. Giới báo chí liên tục đưa tin về sự kiện này nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng Mỹ. Đến hôm tặng rượu, cả Washington đều tập trung xem lễ. Chẳng những có cơ hội cho ngoại giao nước Pháp, quan trọng hơn là mở rộng được thị trường tiêu thụ champagne của Pháp ở Mỹ, làm cho thứ rượu này có mặt trong cả các bữa tiệc lẫn bàn ăn của các gia đình Mỹ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 85 trong 88 kế làm giàu. 85. Lúc yên nghỉ đến lúc nguy, khi lời lo đến khi lỗ. Trong an bang trị quốc, lúc quốc khái dân an, phải nghĩ đến những nguy cơ có thể xảy ra. Cầm quân đánh giặc, lúc thắng lợi phải nghĩ đến thất bại có thể vấp phải trong tương lai. Kinh doanh xí nghiệp lúc được lãi, phải nghĩ đến lúc có thể thua lỗ. Yên với nguy, thắng với thua, trị và loạn, lãi và lỗ là những cặp mâu thuẫn luôn tồn tại trong cuộc sống, trong chiến đấu và trong hoạt động kinh tế. Hai mặt của mâu thuẫn này dựa vào nhau tồn tại, nhưng trong điều kiện nhất định lại chuyển hóa lẫn nhau. Từ lâu những mâu thuẫn và quá trình vận động của nó đã được các nhà tư tưởng, nhà quân sự, nhà chính trị thời xưa chú trọng. Như trong thư kinh có nói, đang yên phải nghĩ đến nguy, nghĩ thì phải phòng bị, mà đã đề phòng rồi thì không lo hoạn nạn. Hán Thư, tức Vu Cung Truyện, cũng viết, thiên hạ tuy yên, quên việc chiến đấu tất sẽ nguy. Sự đời luôn như thế, nghĩ đến nguy thì sẽ không nguy, lo thất bại thì thường không thất bại. Muốn thành sự thì phải nghĩ đến bại. Nghĩ đến nguy, lo đến bại không phải là có chí khí khác người, mà là xem xét vấn đề một cách toàn diện. Trên chiến trường, ai cũng muốn đánh thắng, nhưng có thắng thì cũng có thua. Thắng thua là chuyện thường tình trong binh nghiệp. Nhưng nếu giỏi nghĩ đến nguy, lo đến bại, nghĩ toàn diện hơn cục bộ, nghĩ cả đến lúc nếu bị thua thì xử trí ra sao, như vậy thì chẳng những dễ thắng, mà giả thử có bị thua cũng không đến nỗi cam chịu, có thể xử trí một cách bình tĩnh, giảm thiểu thiệt hại, thậm chí còn chuyển bại thành thắng. Năm 1945, Zhukov chỉ huy phương diện quân thứ nhất của Nga thừa thắng tiến lên. Đến được bờ sông Ode, cách Berlin có 60 km. Nhưng lúc đó Zhukov đột nhiên lệnh cho quân đội dừng lại. Một mặt chỉnh đốn thật khẩn trương, một mặt điều chỉnh lại việc bố trí quân, lệnh cho bộ đội xe tăng của Katukov tiến nhanh lên phía Bắc để tăng cường phòng ngự cho cánh phải của phiên diện quân, phòng địch đánh tạt sườn. Quả nhiên quân Đức đã áp dụng chiến thuật phản công, nhưng do phía Liên Xô sớm có sự chuẩn bị, đập tan được kế hoạch phản kích của địch nên giảm được thiệt hại, đảm bảo cho chiến dịch Berlin sau này được thuận lợi. Sở dĩ Zhukov dự đoán đúng và có sự chuẩn bị để ứng phó với cuộc phản kích của quân Đức là nhờ không bị lóa mắt mù đầu trước thắng lợi, mà sáng suốt thấy được hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó của mình, cách xa quân đội tiếp ứng phía sau. Quân lính mỏi mệt, hậu cần không cung cấp lương kịp thời. Trước đây, khi quân Đức tiến đánh cách Moscow 30 km, ông đã từng lợi dụng phòng tuyến quân Đức kéo dài. Quân tiếp ứng chưa lên kịp, tổ chức đánh tạt sườn quân Đức. Chỉ một đòn đã đập tan được cuộc tấn công của quân Đức, xoay chuyển được cục diện chiến trường. Bởi vậy, dự đoán quân Đức có thể vận dụng tình hình tương tự của quân ta mà tổ chức phản công, ông đã triển khai những công việc chuẩn bị tương ứng để đối phó, tránh được cục diện nguy hiểm. Quả đúng là lúc yên, nghĩ đến lúc nguy. Lo đến nguy thì sẽ không nguy. Thị trường cũng chẳng khác gì chiến trường, mây gió khôn lường, khó có bề ước đoán. Nếu lúc yên không lo nghĩ đến lúc nguy, lúc lãi không lo cho lúc lỗ, thì tất nhiên lúc lòng nguy sẽ lúng túng, khẽ đánh là đổ. Chỉ có yên không quên nguy, lúc lãi phòng khi lỗ, thì mới có thể không bị hoạn nạn, luôn ở thế không thua. Khi vận dụng mưu lược này, cần chú ý 3 điểm sau. 1. Giữ đầu óc tỉnh táo. Khi xí nghiệp ở hoàn cảnh thuận lợi, phát triển mạnh mẽ, phải luôn sáng suốt phân tích những điều kiện khách quan cũng như chủ quan của hoàn cảnh thuận lợi để phát hiện ra những nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Chứ nên để những thắng lợi tạm thời làm mù đầu óc, càng không nên để cho sự phồn vinh giả tạo làm mờ mắt. Phải biết rằng, thị trường là một con quái vật, lúc thuận có thể làm cho ta nhấp nhởm muốn chơi trội hơn người, lúc nghịch có thể chỉ trong nháy mắt làm cho ta trượt xuống vực sâu. Chỉ có đừng để đám phù vân che mắt mới có thể tùy cơ ứng biến. Những năm 60 ở Mỹ rộ lên cơn sốt tóc giả, nghề làm tóc giả ở Hồng Kông cũng theo đó mà phát triển mạnh. Đến năm 1970, tổng mức xuất khẩu đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chính trong cơn sốt tóc giả ngày càng cao đó, người khai phát thị trường tóc giả ở Hồng Kông là Lưu Văn Hán nhận định rằng trong nóng có lạnh, sốt quá rồi sẽ nguội, thế là chuyển sang Úc làm nghề. Quả nhiên không bao lâu sau, cơn sốt tóc giả ở Mỹ nguội dần đi. Các xưởng tóc giả ở Hồng Kông theo nhau sập tiệm. Còn công ty của Lưu Văn Hán không những qua được cơn sóng gió mà vẫn giữ vững thế phát triển. 2. Giỏi đón nguy cơ. Hoạt động kinh doanh của xí nghiệp bị tác động bởi nhiều yếu tố như hoàn cảnh xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường quốc tế. Cho nên trong lúc thuận lợi, nhìn ra được những nguy cơ tiềm ẩn đó không phải là dễ. Đòi hỏi người kinh doanh phải hiểu biết, có tầm nhìn nhạy bén và tư duy chặt chẽ. Đồng thời người kinh doanh cần đặc biệt nghiên cứu cả lịch sử của những biến động lớn về kinh tế trong nước và thế giới, để từ đó phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật, xây dựng một cơ sở vững vàng để đoán định những nguy cơ. Thí dụ khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng, sự thiếu hụt tài nguyên, sự tăng giá liên tục, ảnh hưởng đến các xí nghiệp ra sao. Rồi từ kinh nghiệm của những xí nghiệp từng chìm đắm trong cơn sóng gió của kinh tế thị trường, rút ra được những điều bổ ích. Như thí dụ kể trên về Zuckerberg, nếu không có kinh nghiệm phản kích quân Đức, thì ông sẽ không dự đoán được quân Đức sẽ phản kích lại mình. Quả đúng như câu nói, lấy lịch sử làm gương soi, có thể biết sự hưng vong. 3. Chuẩn bị trước. Nghĩ đến nguy hiểm là để phòng bị, có phòng bị mới tránh được hoạn nạn. Bởi vậy, chuẩn bị trước là điểm khởi đầu để thực hiện chính sách. Lúc yên, nghĩ đến nguy, khi lãi, lo cho khi lỗ. Trong xí nghiệp, chuẩn bị trước là sự sẵn có một sản phẩm khác bán chạy hơn để thay thế một sản phẩm bán chậm. Nói như Lưu Bá Thừa, tức là ăn một cái, cầm một cái, nhìn một cái. Thí dụ năm 1988, đúng vào lúc xưởng điện tử Trường Hồng làm ăn phát đạt nhất. Không biết có bao nhiêu người tiêu dùng đã mua TV màu 47 em trên em, kiểu nằm do xưởng sản xuất, thì xưởng trưởng Nghe Nhuận Phong nêu ra ý kiến. Năm tới sẽ giảm sản lượng mặt hàng đắt tiền này và cho ra đời kiểu TV mới, loại đứng, có điều khiển từ xa. Mọi người lấy làm lạ, nhưng xưởng trưởng Nghe Nhuận Phong lại có lý của ông. Ông cho rằng thị trường luôn biến động, chỉ không ngừng cho ra sản phẩm mới thì mới có thể chiếm lĩnh thị trường một cách chắc chắn. Quả nhiên đến năm 1989, thị trường TV màu kiểu nằm dần dần thưa vắng. Song bốn loại TV màu nhiều chức năng có điều khiển từ xa của xưởng Trường Hồng lại rất chạy. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 86. Thành có cái không đánh, tiền có món không tham. Trong chiến tranh, không phải hễ thấy thành là đánh, thấy đất là giành, mà phải dựa vào địch tình, dựa vào tình hình của ta, dựa vào mục tiêu chiến lược chung. Có thành đánh, có thành không đánh. Cuộc chiến trong thương nghiệp cũng không phải hễ thấy kiếm được tiền là làm, thấy của là tính, mà căn cứ vào mục tiêu kinh doanh và lợi ích toàn diện. Căn cứ điều kiện cụ thể của mình, có những khoản tiền, những món lời phải giành lấy, nhưng có món lại không thể giành lấy. Quân có chỗ không đánh, đường có chỗ không vây, thành có cái không phá, đất có chỗ không chiếm, đều xuất xứ từ Cửu Biến Biên, Binh Pháp Tôn Tử. Tư tưởng này thể hiện mối quan hệ biện chứng trong chiến tranh giữa đánh và để, vây và thả, phá và giữ, lấy và bỏ. Quân có chỗ không đánh, rồi mới có chỗ đánh. Thành có cái không phá, rồi mới có cái phá. Đất có chỗ không chiếm, rồi mới có chỗ mà chiếm. Trong chiến đấu, hễ cứ thấy địch là đánh, là kiểu đánh ẩu. Thấy đường là đi, là đi bừa. Thấy thành là phá, là kiểu phàm phu cậy khỏe. Thấy đất là tranh, là hành động của kẻ ngu đần. Cốt lõi tư tưởng của mưu lược này là có việc không làm sao mới có việc mà làm. Tức là phải phán đoán được lúc nào, ở đâu, việc gì cần làm. Lúc nào, ở đâu, việc gì không nên làm. Cơ sở để phán đoán gồm 3 yếu tố. Một là xem có lợi cho việc thực hiện mục tiêu chung hay không. Có lợi thì làm, không có lợi thì không làm. Hai là xem có lợi cho toàn cục hay không. Có lợi thì làm, không có lợi thì không làm. Ba là xem điều kiện khách quan có cho phép hay không. Cho phép thì làm, không cho phép thì không làm. Tóm lại là phải kết hợp giữa yêu cầu chủ quan với năng lực khách quan, cân nhắc toàn diện giữa lợi và hại, được mất, để mà xác định lúc nào, ở đâu và những việc gì nên làm. Lúc nào, ở đâu, những việc gì không nên làm hoặc không thể làm. Năm 1945, sau khi quân Nhật đầu hàng, quân giải phóng Trung Quốc đến Đông Bắc trước quân đội Quốc dân đảng, tiếp quản phần lớn thành thị và đất đai từ tay quân Nhật. Sau đó Tưởng Giới Thạch cho đại quân xâm chiếm Đông Bắc. Quân giải phóng đã áp dụng phương châm chiến lược, nhường đường lớn, chiếm hai bên, chủ động bỏ một số thành thị và vùng đất ở hai bên đường sắt mà đi sâu vào vùng nông thôn, làm cải cách ruộng đất, phát động quần chúng, dồn lực lượng. Cuối cùng sau khi mở chiến dịch Liêu, Thẩm, quân giải phóng đã tiêu diệt phần lớn quân đội Quốc dân đảng, làm cho toàn bộ vùng Đông Bắc lại trở về tay nhân dân. Đó gọi là không giành lấy tạm thời để giành lại vĩnh viễn. Năm 1948, khi bắt đầu chiến dịch Liêu Thẩm, giả chiến quân số 4 của quân giải phóng đã bỏ qua không nhòm ngó đến bọn địch đóng ở Trường Xuân, Thẩm Dương, mà đưa chủ lực xuống phía nam chiếm Cẩm Châu, cắt đứt sự liên hệ giữa trong và ngoài của địch, hình thành thế, đóng cửa đánh chó. Vừa có lợi cho việc tiêu diệt giặc ở Đông Bắc, vừa có lợi cho toàn cục cuộc chiến. Không đánh Trường Xuân, Thẩm Dương là để thực hiện mục tiêu chiến lược chung của việc giải phóng Đông Bắc và cả cuộc chiến tranh giải phóng. Đó tức là không đánh cục bộ, để rồi đánh toàn bộ. Tháng 5 năm 1947, quân giải phóng vùng Liêu Ninh, Nhiệt Đới Hà tiến hành cuộc tấn công mùa hạ, nhưng cũng chưa trực tiếp đánh chiếm Xích Phong mà đem chủ lực tấn công Vi Tường. Sau khi vây giữ Vi Tường, ép cho địch ở Xích Phong tự rút lui, quân giải phóng lại thừa lúc địch rút xuống phía nam, tiêu diệt quân hậu vệ của chúng. Như thế gọi là tấn công chỗ này, ép chỗ khác, để cho thành của địch không đánh mà tan. Mới hay, thành có cái không phá là để có cái phá. Đất có chỗ không giành là để có chỗ giành. Các nhà doanh nghiệp trên con đường vận mưu kiếm tiền cũng nên học lấy mưu lược này và quán triệt được tư tưởng. Tiền có món không lấy. Vậy những tiền của nào không lấy? Khái quát lại có 3 loại sau đây. 1. Tiền của phi nghĩa không được lấy. 1. Là không được tham tiền phạm pháp, loạn kỷ cương. Có những xí nghiệp phát tài nhờ đút lót và nhận đút lót, trốn thuế, lậu thuế. Như thế chẳng những là việc làm đê tiện, mà sau này còn có hại ngay cho cả bản thân xí nghiệp ấy. Bởi vì những việc làm phạm pháp và gây rối kỷ cương không thể kéo dài và bưng bít mãi mãi. Sớm muộn sẽ có ngày bị lộ. Đến lúc đó không những tiền của kiếm được nhất thời bị mất đi, mà doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu sự trừng phạt của luật pháp nhà nước. Thêm nữa, nếu xí nghiệp nào cũng làm ăn như thế, lừa gạt lẫn nhau, thế thì nền tài chính của nhà nước không giàu lên mà còn cồm cõi đi. Chính trị không ổn định cũng tất nhiên ảnh hưởng đến sự sinh tồn và phát triển của xí nghiệp. Hai là không nên kiếm lợi nhuận mà làm phương hại đến công chúng. Câu khẩu hiệu khách hàng là thượng đế được hô hào nhiều trong xã hội chúng ta. Ấy vậy mà vẫn còn những xí nghiệp làm những việc hại thượng đế, như bớt xén nguyên vật liệu, làm bừa, làm mẫu, lấy hàng xấu cho thành hàng tốt, lấy hàng giả cho thành hàng thật, làm cho hàng loạt hàng giả tràn lan khắp thị trường, phương hại rất lớn đến lợi ích người tiêu dùng. Quả thực, kết quả của những việc làm ấy cuối cùng lại hại cho bản thân xí nghiệp. Thí dụ một nhà máy thuốc lá ở một thành phố nọ sản xuất ra loại thuốc lá thơm, nhãn hiệu Đại Quang. Từ những năm 70 đến đầu những năm 80, thuốc lá Đại Quang với độ chặt vừa phải, mùi thơm dịu, độ cháy tốt, màu sắc hài hòa, nên được người dùng rất ưa chuộng. Nhưng khi Đại Quang bắt đầu có tiếng, nhà máy này chỉ biết sản xuất thật nhiều để kiếm tiền mà không để ý đến chất lượng sản phẩm. Kết quả là người tiêu dùng tẩy chay Đại Quang. Thậm chí có bài ra mạc, bán lẻ cũng chẳng ai thèm mua. Đến nỗi hàng tồn kho cả đống. Việc đó làm không những quỷ hoại nhãn hiệu thuốc lá thơm Đại Quang mà còn làm mất đi danh tiếng của xí nghiệp. Về sau nhà máy này đưa ra một số thuốc lá thơm với nhãn hiệu mới, chất lượng tốt, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị yếu thế. 2. Tiền của bất lợi, không lấy. Một là không mua lấy thứ tiền của không có lợi cho toàn cục. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có mối quan hệ toàn cục và cục bộ. Thế nào là toàn cục? Đó là sự phát triển chung, mục tiêu chung. Trong kinh doanh, dám bỏ đi những mục tiêu cục bộ thì mới có lợi cho mục tiêu chung. Thí dụ một cửa hàng may mặc chuyên kinh doanh đủ các loại quần áo nam nữ, người lớn trẻ em và có doanh số trung bình. Về sau họ điều chỉnh mặt hàng kinh doanh, chỉ bán quần áo cho phụ nữ đứng tuổi. Kết quả cửa hàng đã nhanh chóng thu hút được các bà có thân hình bệ vệ, lũ lượt đến mai, mua. Doanh số tăng lên đột ngột. Doanh nghiệp muốn sinh tồn phát triển thì cần phải có mục tiêu lâu dài, có tầm nhìn xa rộng. Không nên làm cái việc ăn xổi ở thì, mua bán trao tay. Bởi vậy, phàm những việc kiếm được tiền nhất thời mà phương hại đến thị trường lâu dài và sự phát triển của xí nghiệp thì chớ nên làm. 3. Tiền ngoài tầm tay, không nên tham. Tức là kiếm tiền cũng phải liệu cơm gắp mắm, không phải hễ thấy người ta kiếm được tiền cũng đua theo họ kiếm tiền. Thí dụ, vua giao gạo Gillette của Mỹ từng có dạo thấy máy tính, đồng hồ điện tử là những sản phẩm dễ kiếm tiền, bèn nhảy sang kinh doanh những sản phẩm này. Nhưng do thiết bị kỹ thuật, lực lượng nhân tài của ông chưa trội hơn người ta. Kết quả chẳng những ông không địch nổi đối thủ về mặt hàng đồ điện, mà việc kinh doanh mặt hàng vốn có cũng bị ảnh hưởng. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe kế 84, 85 và 86. Thôi sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu hai kế còn lại của quyển sách.